Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, khảo hạch dược tề sư. Ngươi có biết, như thế nào luyện đan, như thế nào mới có thể nhanh lên học tập? Thẩm Chiết nhịn không được hỏi, Trung ương Vương Thành, có luyện đan sư chỗ tổ chức, gọi dược tề học hội, muốn học tập luyện đan. Nơi đó có đầy đủ thư tịch cùng dược liệu. Tiêu Vũ Nhu nói, ta bây giờ đi qua, biết thời gian không đợi người, không có quá nhiều chần chờ. Thẩm Chiết nhẹ gật đầu, trong hạ nhân, vừa vặn có cái biết dược tề học hội vị trí cụ thể. Để nó dẫn đường, thời gian không dài, đi vào trước mặt là cái cổ xưa kiến trúc, nhìn nhiều năm rồi, nhất đến tam phẩm. Gọi chung dược tề sư, vượt qua loại cấp bậc này, dược dịch hiệu quả không lớn, chỉ có thể luyện chế đan dược, cho nên, cường giả loại này, được xưng là luyện đan sư, có thể luyện chế ra chân chính đan dược. Tiêu Vũ Nhu giải thích, 2 ngày thời gian, nhìn không ít sách vở, đối với luyện đan sư cái nghề nghiệp này, cũng có càng sâu hiểu rõ. Kỳ thật chính là dược tề sư thăng cấp bản. Dược tề, đối với nhất đến tam phẩm người tu luyện có cực lớn trợ giúp. Đột phá đến loại cảnh giới này, chân khí trong cơ thể biến thành thể lỏng. Pháp lực cũng tại não vực hóa lỏng. Dược dịch có thể đưa đến tác dụng liền nhỏ. Mà đan dược, dược lực hùng hồn, tác dụng lớn hơn. Luyện đan sư bởi vậy địa vị tôn quý. Đan dược từng cái có giá trị không nhỏ, đi vào dược tề học hội, cũng không có quá nhiều người. À, vị thiếu gia cùng tiểu thư này, các ngươi sao lại tới đây? Ngay tại 4 chỗ loạn truyền, một thanh âm vang lên, Thẩm Chiết quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái thanh niên áo xám tràn đầy hưng phấn mà đi tới. Chính là trước đó tại thương hội. Muốn bán ra đan dược cho bọn hắn vị kia. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Ta là dược tề sư. Muốn học tập như thế nào luyện đan. Không biết cần làm thế nào. Không có ẩn tàng. Thẩm Chiết cười hỏi. Người thanh niên này. Có thể tìm đến đan dược 4 chỗ bán ra. Tất nhiên có chính mình phương pháp. Hướng hắn hỏi thăm. Khẳng định so những người khác càng rõ ràng hơn. Thiếu gia hay là dược tề sư? Sửng sốt một chút, thanh niên áo xám tràn đầy không thể tin được. Vị này bằng vào đổ thạch, một hơi kiếm lời gần 100 vạn lượng bạch ngân, đã để hắn chấn kinh tại chỗ. Bội phục không thôi, không nghĩ tới hay là vị dược tề sư. Thiên phú này, thật là đáng sợ. Thẩm Chiết cười gật đầu. Cái kia, có thể có dược tề sư giấy chứng nhận. Nếu như mà có thể ném thiếp bái sư, đương nhiên có hay không luyện đan sư thu, liền không xác định, cũng có thể đi tàng thư khố đọc sách học tập, thậm chí đi đan phòng khảo thí. Thanh niên áo xám giải thích, nghe một lần, Thẩm Chiết hiểu được, luyện đan sư đẳng cấp xâm nghiêm, muốn học tập, có 2 con đường có thể đi, bái sư, cũng chính là tìm kiếm lợi hại luyện đan sư. Đem danh thiếp của mình cùng luyện dược thành tích đưa tới. Nếu như đối phương có thể để ý, thu làm đệ tử, truyền thụ thuật luyện đan, học tập, khẳng định sẽ nhanh, cũng có thể mượn cơ hội mở ra phương pháp cùng tầm mắt. Về sau bán ra đan dược cũng sẽ tương đối dễ dàng không ít. Bạn hắn chính là như vậy thành một vị luyện đan sư học đồ. Từ đó địa vị tôn sùng. Nhận vô số người tôn kính, không ai nguyện ý chỉ điểm, cũng chỉ có thể đi tàng thư khố chính mình đọc sách học tập. Loại này chẳng có mục đích, tiến bộ chậm không nói, mấu chốt nhất là, cho dù trở thành luyện đan sư, có thể luyện đan, không có sư thừa, tương đương với không có môn lộ cùng chỗ dựa, bán ra đan dược, mua dược liệu, cũng sẽ trở thành nan đề. Rất khó thành công, bất quá, vô luận bên nào, đều muốn trước có dược tề sư giấy chứng nhận. Tân Kỳ lão sư nguyên nhân chính là có loại giấy chứng nhận này. mới tại Uyên Hải Vương quốc địa vị tôn sùng, ngay cả Tiêu Tấn bệ hạ đều kính trọng ba phần. Như thế nào khảo hạch? Thẩm Triết hỏi. Qua bên kia phòng khảo thí, có người chuyên môn phụ trách khảo hạch, chỉ cần có thể luyện chế ra quy định dược dịch, liền sẽ ban phát giấy chứng nhận. Thanh niên áo xám một chỉ, Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu đồng thời nhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa một căn phòng, không ít người ngay tại xếp hàng, ra ra vào vào, có chút mang theo hưng phấn, càng nhiều tràn đầy uể oải. Trung ương Vương Thành, học tập dược tề rất nhiều, mỗi ngày đều ít nhất có hơn 10 vị tới khảo hạch. Bất quá, có thể thông qua, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh niên áo xám giải thích nói, dược tề sư, một khi trở thành luyện đan sư, sẽ là một trong những nghề kiếm lợi nhiều nhất. Cho nên, mỗi ngày đều sẽ có vô số người tới tìm vận may. Chỉ là, khảo hạch thực sự quá khó khăn, có thể thành công cực ít. Đi theo đội ngũ sau lưng, thời gian không dài đi vào gian phòng, chính giữa là ba cái to lớn lô đỉnh, cùng một chút dược liệu. Ba người ngay tại phía trước luyện chế dược tề, bên cạnh trên mặt bàn, mấy vị lão giả, chính mục không chớp mắt quan sát. Muốn khảo hạch, trước lấp phiếu báo danh, gặp bọn họ tiến đến, một thanh niên vẫy vẫy tay, Thẩm Triết đi qua. Gặp trên mặt bàn trưng bày một cái bảng biểu, phía trên lít nhà lít nhít ghi chú cần điền hạng mục công việc. Cầm lấy bút lông, rất nhanh điền xong, tự mang dược liệu, lò luyện đan, hay là cần mua sắm thuê. Gặp hắn không có cái gì lợi hại sư thừa, thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, ngữ khí có chút bình thản nói, không có sư thừa, nói rõ chính mình học. Loại người này có thể khả năng thông qua tính không lớn. Dược liệu cần mua sắm, lò luyện đan tự mang. Thẩm Triết nói, ngươi muốn khảo hạch chính là tam phẩm hối linh dược dịch luyện chế. Nhìn thoáng qua, trong bảng biểu vị này thực lực cùng cấp bậc. Thanh niên nói, hối linh linh dịch. Thẩm Triết nhíu mày, hắn hiện tại thuật luyện dược chỉ là tại Bích Huyên Thành học qua. Ngay cả nhất phẩm cũng không tính. Loại dược dịch này, nghe đều không có nghe qua. Đừng nói luyện chế ra. Đúng, gặp hắn ngay cả điều này cũng không biết. Thanh niên ý khinh thường càng đậm, mang theo không kiên nhẫn. Đạt tới tu vi gì? Luyện chế cấp bậc gì dược dịch? Tam phẩm cường giả, luyện chế nhất phẩm dược dịch. Coi như thành công, cũng không xứng làm dược tề sư a. Rất nhiều dược tề là rất dễ dàng chế biến, thật giống như trước đó luyện thể dược dịch, một chút thất tinh cảnh học sinh đều có thể hoàn thành. Đường đường tam phẩm cường giả, luyện chế cái đồ chơi này, cho dù thành công, cũng không có khả năng thu hoạch được giấy chứng nhận. Thẩm Triết hiểu được, có chút xấu hổ, không biết, người nơi này có thể có hối linh dược dịch phương thuốc cùng luyện dược trình tự. Có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút. Phương thuốc cùng trình tự. Thanh niên không khỏi ngẩn ngơ. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi chưa bao giờ luyện chế qua. Ngay cả dược vật đều không có luyện chế qua. Chạy tới làm cái gì? Sẽ không phải cảm thấy. Chỉ nhìn một lần, liền có thể đem dược dịch luyện chế thành công a? Dược dịch, dễ dàng như vậy thành công. Người người đều là dược tề sư, đan dược loại hình cũng không trở thành như thế đáng giá tiền. Ta trước kia chỉ luyện chế qua luyện thể dược dịch cùng thanh thần linh dịch. Mặt khác đừng nói luyện chế, tiếp xúc đều không có tiếp xúc qua. Thẩm Triết cười khổ nói, ngoặc kép, thanh niên có chút im lặng. Luyện thể dược dịch, thanh thần linh dịch, biết luyện chế loại dược dịch cấp thấp này. Cũng không cảm thấy ngại tới. Đầu óc không có bệnh đi. Thế nào, không tiếp xúc qua, không có khả năng thi. Thấy đối phương biểu lộ không đúng. Thẩm Triết hỏi, dĩ nhiên không phải. Chỉ cần giao nạp đầy đủ khảo hạch phí, đều có thể khảo hạch. Thanh niên lắc đầu, trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn. Mỗi một lần khảo hạch đều cần giao khảo hạch phí. Không phải vậy, mấy vị kia luyện đan sư nào có thời gian lâu như vậy, ở chỗ này trông coi, giúp người khảo hạch, bao nhiêu tiền? Thẩm Triết hỏi. 1 vạn lượng bạch ngân một lần. Thông qua, thu hoạch được giấy chứng nhận tư cách, có thể trả lại, không có thông qua, tiền liền không lùi. Thanh niên nhìn qua, người phải suy nghĩ kỹ, đây không phải số lượng nhỏ, một khi không thông qua, liền không công giao, có phải hay không khảo hạch, nhất định phải nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt. Ta muốn kiểm tra. Từ trong ngực lấy ra ngân phiếu đưa tới, hừ một tiếng, thanh niên nói tiếp, mua dược liệu phí tổn, còn cần 1 vạn lượng, biết đây là đối phương thừa cơ bán thuốc, Thẩm Triết lười nhác nhiều lời, lần nữa lấy ngân phiếu đưa tới, thật đúng là có tiền đại thiếu, một tiếng cười nhạo, thanh niên khoát tay áo, từ phía sau xuất ra 1 quyển sách đưa tới. Đây là hối linh dược dịch đan phương cùng thủ pháp luyện chế. Chính ngươi xem đi, bọn hắn khảo hạch xong sau, ngươi liền có thể đi lên. Tốt, Thẩm Triết gật gật đầu, đem thư tịch mở ra, vội vàng nhìn sang, hối linh dược dịch thủ pháp luyện chế so thanh thần linh dịch loại hình. Phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ riêng dược liệu liền cần hơn 80 loại. Mà lại mỗi một mai dược vật để vào lô đỉnh trình tự, phản ứng thời gian, thậm chí hỏa diễm nhiệt độ, đều có cực cao yêu cầu, rất khó hoàn thành, nhìn đại khái hơn 10 phút, còn không có nhớ kỹ dược liệu để vào lô đỉnh trình tự. Liền nghe đến thanh niên tiếng la vang lên, vội vàng ngẩng đầu, trước đó khảo hạch 3 người, đã kết thúc, cũng không thông qua. Tất cả đều tràn đầy uể oải rời đi. Dược tề sư không bằng luyện đan sư khó như vậy, nhưng cũng không phải người người đều có thể làm được. Tốt, 3 người các ngươi luyện chế đều là hối linh dược dịch, những này là dược liệu, bắt đầu sớm chuẩn bị đi. Rất nhanh đứng ngay ngắn vị trí, dược liệu cũng bày ra ở trên thớt. Phụ trách khảo hạch 1 vị lão giả mở miệng nói, vâng, lão sư. Trong đó 1 vị thanh niên gật gật đầu, cầm lấy trên nơi hẻo lánh 1 cái lô đỉnh, đi vào lửa than bên cạnh. Hắn xưng hô lão sư. Vị này ta biết, là vị kia Trần Đan Sư học sinh. Học sinh của mình, chính mình khảo hạch, danh ngạch này, khẳng định nhẹ nhõm thông qua được. Ai nói không phải, tìm lão sư tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Chấm ngoặc kép, một trận xôn xao, Thẩm Triết nhìn lại, vị này Trần Đan Sư học sinh, chừng 30 tuổi bộ dáng, một đôi mắt, tựa như chim ưng một dạng lóa mắt, trong lúc phất tay, tự mang phong độ, vừa nhìn liền biết, thường xuyên luyện dược, có cực mạnh tự tin, còn lại 1 cái cùng mình đồng thời khảo hạch, chừng 40 tuổi, đây là dược tề sư Hỗ Tuyền. Trở thành nhị phẩm dược tề sư hơn 10 năm, không nghĩ tới hôm nay tới khảo hạch tam phẩm. Ta từng mua qua thuốc của hắn, rất nổi danh, nghe nói luyện chế ra tốt đẹp xác suất đạt tới 40%. Thật là lợi hại, không nghĩ tới có thể tận mắt thấy. Lợi hại như vậy 2 vị đồng thời khảo hạch tam phẩm. Còn lại thiếu niên này là ai? Các ngươi quen biết sao? Không biết, đoán chừng là đến góp đủ số A. Con mắt tập trung ở vị thứ 2 dược tề sư trên thân. 4 phía lần nữa nghị luận, nhị phẩm dược tề sư, 1 vị lão sư là luyện đan sư thiên tài. Thẩm Triết mỉm cười, đồng thời cùng dạng này 2 vị, cùng một chỗ khảo hạch, áp lực rất lớn A. Dù sao, hắn đến bây giờ, dược liệu để vào lô đỉnh trình tự đều không có nhớ rõ ràng, chớ nói chi là thủ pháp loại hình. Người lô đỉnh đâu? Thật đang trầm tư, một người gọi tiếng vang lên. Thẩm Triết sững sờ, chỉ thấy mấy vị ban giám khảo ánh mắt đồng loạt tập trung đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,